Thánh Vương, chương 888, Trâm và Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 888, Trâm và Ngọc lão thái giám quỷ hoa rốt cục chạy tới, ngăn Dương Kỳ cướp lấy thần cách. Chuyện tuy rằng hiện tại thần cách không rơi vào tay bất cứ người nào, nhưng hy vọng cướp lấy thần cách của Dương Kỳ càng thêm xa vời, hắn cảm thấy người tính không bằng trời tính. Vừa rồi thi triển mưu kế thật không dễ dàng mới lừa được Tử Lâm Mỹ Nam Tử, suýt lấy được thần cách giờ lại bị lão thái giám quỷ hoa kịp thời đuổi tới. Đây chính là số mệnh, là thiên địa đại vận, không sai chút nào. Một mình Tử Lâm vốn đã rất khó đối phó, huống chi lại thêm lão thái giám quỷ hoa. Công lực của lão thái giám quỷ hoa, mặc dù không vượt qua Tử Lâm, thậm chí có vẻ không bằng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Huống chi lão thái giám quỷ hoa so với Tử Lâm nhất định còn khó chơi hơn. Hình tượng của Tử Lâm chính là Ngọc, Mỹ Nam Tử, phong độ nhẹ nhàng, chưa bao giờ hổn hển, cũng không nóng nảy, nhưng thiếu một loại sức chiến đấu cương mãnh và năng lực tính toán âm mưu quỷ kế. Dường như hắn chưa bao giờ tính toán người khác, chỉ có thể nhìn thấu âm mưu của người khác. Nhưng lão thái giám quỷ hoa lại khác, hoàn toàn là một cây châm, hình tượng là một cây châm sắc bén, bén nhọn, cây châm độc xuất ra ám sát người khác. Nếu như nói hiện nay hình tượng của Tử Lâm Mỹ Nam Tử này có thể thống lĩnh quản lý hậu cung, đường đường chính chính xuất hiện tương đương với đại thần cổ, thì lão thái giám quỷ hoa chính là thủ lĩnh triều đình đặc biệt phụ trách âm mưu ám sát, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đúng là vì như vậy, Trâm càng khó đối phó so với Ngọc. Một Tử Lâm Mỹ Nam Tử đã khiến Dương Kỳ phải dùng hết mưu kế, thiếu chút nữa kiếm củi 3 năm thiêu trụi 1 giờ. Hiện tại không ngờ lại thêm một lão thái giám đầy âm mưu, Dương Kỳ đã cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, cho dù là khó hơn nữa, cũng phải vật lộn đọ sức. Bất luận là chiến đấu thế nào, hắn luôn tin tưởng chắc chắn rằng mình là chúa tể duy nhất giữa trời đất. Thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn, không thuộc về bất kỳ người nào khác. Hai phe đối nghịch, lão thái giám quỷ hoa nhìn Dương Kỳ từ trên xuống, cuối cùng như ngừng lại trên hai mắt Dương Kỳ. Bản công thấy rất nhiều nhân vật khắp thông thần cổ lộ, nhưng chưa từng gặp người như ngươi. Ngươi là ai, không ngờ lại dám đối nghịch với Di Hoa Cung chúng ta. Chấm, Quỳ Hoa Công Công, kẻ này vô cùng giỏi, đợi chút nữa chúng ta động thủ thì đừng đánh chết, có thể bắt giữ. Tử Lâm nói, kẻ này ta nghĩ cung chủ nhất định sẽ thích bắt được hắn, hiến cho cung chủ, cũng là một công lao lớn. Tử Lâm à Tử Lâm, ngươi quá suy nghĩ cho cung chủ rồi. Kẻ này âm hiểm xảo trá. Ta thấy bộ dạng của ngươi, dường như đều bị tổn thất nặng. Lão thái giám quỷ hoa nói, tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu như giữ lại, hiến cho cung chủ, dựa vào âm mưu của kẻ này, nhất định sẽ lấy được niềm vui của cung chủ, chẳng may được sủng ái, chúng ta chẳng phải là sẽ bị hắn làm hại sao? Hắn nhất định sẽ nhớ lại sự tình hôm nay, đến lúc đó dùng kế ly gián ám hại hai chúng ta. Điểm này, bản công vô cùng hiểu rõ. Ngươi thấy Diệp Vô Đạo không phải con người như vậy sao? Là Hồng Đại Thái dám bắt hắn tới trước mặt cụng chủ. Hiện tại được sủng ái rồi, không ngờ lại bắt đầu dở thủ đoạn, chèn ép Hồng Thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Hồng Thái giám làm một việc không được thuận lợi, ban đầu cũng không có chuyện gì, nhưng chính là tiểu tử dèm pha trước mặt cung chủ, Hồng Thái giám bị nhốt vào trong lao, trọn đời thoát thân không được. Hiện tại cả ngày lẫn đêm bị huyết trì ngâm, sống không bằng chết. Không sao, ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý vì cung chủ làm việc, cung chủ biết rõ tấm lòng của ta. Kẻ này giữ lại, cho dù là được sủng ái cũng có thể chống lại Diệp Vô Đạo ít nhiều. Ta thấy dã tâm của Diệp Vô Đạo thật lớn, cung chủ hiện tại sủng ái hắn như vậy, không biết vì nguyên nhân gì. Tử Lâm nói, nhưng trên đỉnh đầu Diệp Vô Đạo có phản cốt, sớm muộn sẽ gây bất lợi với cung chủ. Mà ta bây giờ không tiện nói gì, nếu nói một lời gì coi như chỉ là tranh giành nam sủng. Để cho kẻ này chống lại Diệp Vô Đạo càng làm chúng tăng sức mạnh. Lập tức trong lúc nói chuyện Tử Lâm Mỹ Nam Tử nói. Các hạ thấy lời ta nói có đúng không? Hiện tại thần cách tuyệt đối không có nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ phần của ngươi rồi, đã rơi vào tay chúng ta. Ngươi từ bỏ đi, đừng tranh chấp làm gì nữa, chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường lui, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có lẽ ngươi sẽ nhận được sự sủng ái của cung chủ. Thần cách chúng ta cướp được cũng có thể là phần thưởng ban cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đúng vậy, Tử Lâm là lục cung chính cung, nắm giữ quyền hành hậu cung nam sủng của cung chủ, cho dù là bản công công cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Hắn nói gì thì chính là cái đó, không làm khó dễ liền không làm khó dễ ngươi, đương nhiên là người phải cúi đầu xưng thần đã. Thật sao? Dương Kỳ không nhịn được cười, cảm thấy Tử Lâm Mỹ Nam Tử quả thực là tẩu hỏa nhập ma, làm nam sủng làm mà làm tới nhiệt tình thế, thật sự coi mình như hoàng hậu nương nương trốn hậu cung, hết thảy đều suy nghĩ vì cung chủ. Hắn giữa lúc nói chuyện, đột nhiên xung phong xông lên liều chết bắt về phía thần cách. Thần cách này, ta hôm nay không thể không lấy. Vèo, dường như là trong lúc hắn còn chưa động thủ, lão thái giám quỳ hoa đã vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng, dường như so với cánh tự do của hắn không kém bao nhiêu, không biết dùng động tác gì, ngón tay tới trước hai mắt Dương Kỳ. Nhị Long đoạt châu, Dương Kỳ trong nội tâm chấn động, tốc độ của lão thái giám quỳ hoa quá là nhanh, cũng không biết là tu luyện thần cấp khí công chuyên tốc độ gì, lúc tấn công, căn bản không cách nào ngăn cản. Hắn co rụt đầu lại, làm cho lão thái giám đâm trượt, nhưng lão thái giám không nhượng chút nào, năm ngón tay chụp tới, giáng xuống đầu, muốn đập nát luôn đầu Dương Kỳ. Khí kình dày đặc khí lưu tùm, như yêu như ma tu luyện lại là một môn khí công giống như khí công của yêu tộc tuyệt học của cự yêu đại thần thượng cổ. Web truyện Dương Kỳ xoay tay vỗ ngược lên, đụng nhau với yêu trảo. Sau đó đột nhiên thi triển ra một bộ trảo pháp, chính là tuyệt học của Câu Đồ Vương trong 72 vương giả Câu Hồn Tam Thập Lục Trảo. Đây chính là tuyệt học bên trong trảo pháp, trảo trảo câu hồn đoạt phách có thể dẫn cả quỷ hồn bên trong địa ngục đến thần giới, khiến cho thần giới hỗn loạn chứ không riêng gì có thể lôi cả linh hồn sinh linh ra, thậm chí có thể lôi cả linh hồn thiên địa, linh hồn nhật nguyệt, thần hồn vũ trụ, linh hồn đại đạo ra. Mỗi một trảo chụp ra ngoài đều lay động tâm thần, động tác của lão thái giám quỷ hoa dường như dừng lại nửa nhịp. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu hồn tam thập lục trảo tuyệt học của Câu Đồ Vương. Lão thái giám quỷ hoa kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền nhận biết được, đột nhiên biến trảo thành chỉ, rõ ràng là lấy các loại thủ pháp, đạn, khấu, kích, đâm, điểm, xé, kéo. Làm chủ, luân phiên biến hóa, Dương Kỳ đã cảm thấy vạn cây kim đâm qua, như bị ngàn lão thái giám quỷ hoa mỗi lần búng ra, chân khí trong không trung đều dường như biến thành bạo vũ lê hoa châm, lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, đâm rách cương khí hộ thân của chính mình, thẩm thấu vào trong kinh mạch. May mắn kinh mạch của hắn cường hãn, thần tượng chấn ngục kính vận chuyển đều hóa giải hết thảy âm khí sát khí. Công dạng châm này không cách nào làm hại tới bổn nguyên của hắn. Nếu như đổi lại là người khác thì chỉ sợ là đã bị ngàn lỗ, mất đi sức chiến đấu rồi. Đâm cả trăm lão thái giám quỷ hoa cũng âm thầm lấy làm lạ. Khí công thiên yêu âm sát thấu cốt châm của mình chính là tuyệt học của yêu tộc, do thượng cổ yêu thần sáng chế, chính là lấy một loại thủ đoạn đặc thù, đem yêu khí toàn thân ngưng tụ vào một điểm cực kỳ ngưng luyện, nhỏ như cây kim, đâm một nhát, bất kỳ kẻ nào đều không thể ngăn cản được cho dù là năng lượng ngang cấp. Người ta ra một trưởng có thể rời núi lấp biển, nhưng hắn đánh ra một trưởng lại không cách nào đối phó được với chân khí như cây châm này. Nhờ thiên yêu âm sát thấu cốt châm này, lão thái giám quỷ hoa đã đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ. Nhưng hiện tại âm sát thấu cốt châm chân khí thẩm thấu vào thân thể đối phương, Dương Kỳ không ngờ lại không tỏ vẻ gì. Điều này khiến cho hắn thật khiếp sợ, chẳng lẽ tiểu tử này tu luyện một môn có thể khắc chế khí công của ta sao? Nhưng người khắc chế được âm sát thấu cốt châm của ta cũng không có nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương nhiều đâu. Ý đồ lập tức lão thái giám phát ra âm thanh chói tai. Tử Lâm, ngươi nhanh của hắn, lão thái, cũng được, hai Tử Lâm bay lên, thái. Ghê tởm, lão quá lớn, nếu như một mình trấn hiện áp. Nhưng tại lại không có khả năng rồi, thần cách cũng không phải muốn năng lượng đến năm đây, cho dù cách giống lập hiện ra thần. Đã như bi, ầm ầm, địa đồng tức tử sát thân phần thủ, đây vù, một cổ 70-70 thể của uy chấn thần là một trường. Không máu, bị dường nhiên một đạo tấn như thần khó coi, dường chú chảy máu. Là thứ vậy, bài vong, vận chuyên chướng kỳ nhiều. Lấy là có thể lấy. Đổi lại là một hoa thần tới chỉ số 600 cũng không thể hàng phục thần mò trăng đáy nước thấy được nhưng sờ không tới. Như là dám cuốn chặt lấy, Dương Kỳ càng không thể phân thân ra được. Lâm đã giữ tợn, các bay lên, muốn cướp lấy thần cách. Trên mặt Dương Kỳ ngươi đừng trách ta cùng, độc phúng điếu cuối ngọc ca hợp lại, như một cây pháp tắc. Trong lần nữa, nhưng tam đầu thần lão thái giám được thần nhiên bay lên, xà, nuốt luôn thần niệm kỳ mạnh mẽ đột nhiên hiện ra, hội tụ tổ vương giả trên không trung, cực hai thần công muốn hai đạo đại khí lưu từ bên trong thân thể của hắn bay lên, khiến cho hắn bỗng chốc phồng lên, không ngờ tung ra một kích ngọc thạch câu giới, cùng chúa tể đối địch của 72 vương giả liên ngưng tụ chủ nguyên thần nổ tung, xả thân. Lấy thần niệm thần dụng môn để không thể tưởng một khi dùng pháp tắc của được hắn đang nát làm cho chủ nguyên thần là một trưởng vương năm đó. Tiểu tử, vì một ngươi hồ đồ ngươi mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực trọng nhưng giữ được cách đều không làm gì vậy. Thái giám lão quỷ tế hàng tỷ thần tay thi triển ra giám thật là cổ xà nổ lập chóng thu lấy thần cách ta giữ tiểu tử này lại, chặt đứt niệm nghiêm hóa bị thức thần thảo ta ở chỗ này, có thể miễn đại quét nét phít văn đần. VN hoa đối phương núi xanh còn trùy thành mặt là khó chơi. Đáng tiếc sức mạnh của thần cách cưỡng vận chuyển chân khí trọng. Không xuất liều mạng, không ngờ tung ra tuyệt chiêu ngọc đá đều bị nổ tung. dựa vào chủ ý đánh nát chủ mạnh nhất lấy mạng cái thần cách ngươi của bản thân đổi của 72 vị tổ lại không ngờ liều mạng, rồi sao? Điên rồi sao, ngang, sát lão đánh khoảnh khắc thần thảo kia cũng nguyên thảo. Quỳ hoa cùng ký hiệu như một loại lưới lần nữa, hoàn không tác thể hiện khiến tử dụng, biến lão thái bộ lâm đều phun toàn giám quỳ hoa và tử thần hồn của Dương Kỳ nhưng trong tích tắc đột hóa thành ba đạo thần thể tán đi thân rơi xuống. Đỉnh đầu hắn không hồn phía trên thần hồn của hắn mất không thấy tăm quy nhất lại ngưng tụ hơi nữa. Này cũng thái giám trắng bệch chúng cho dùng, Lý Toàn lo không lâm ác. Là các ngươi muốn chết, thiên câu phần, thạch thành hư ảnh của liên hợp đọc động thần chú. Cùng Quỳ Hoa và Tử Lâm đều cực kỳ dưới mũi và miệng đều sẽ giải thần quả nhiên mạnh tung ra một chảo, lập tức thần cách. Thần cách là uy tung. Đáng tiếc biệt hong thắt công mộng nhập thần cơ vì cái gì đều có thể có giới chư thần thần khôi thảo, sẽ người liều mạng trên người Dương Kỳ có một cây. Tượng được thảo biến mất, mẽ, Dương sau lưng xuất hiện bỗng chốc khôi phục đột thôn thiên cổ một con bắn ra hào quang vạn trượng muốn thổi lực của cổ xà này quá lớn, hơn cổ xà mà Dương Kỳ phải liều bỏ chạy. Thần cách vi quan củi đốt, mất mạng, cho ngươi đặc phục trạng thái vô cùng hiếm. Thất bồi dưỡng, kinh, loại thần thảo bất đại viên này, chính kỳ vị thần nào sắp tử mãn trong một khắc kỳ nữa Dương tăng lên rất. Cách chương.